xem năm đó Cao Tổ Phụ có để lại lời nhắn gì cho hậu nhân chúng ta hay không. Cao Tổ Mẫu cũng vì chuyện này mà chịu u sầu cho đến lúc mất. Vừa dứt lời, bên trong sơn cốc bỗng xuất hiện một bóng người, chỉ chớp lên vài lần thì đã biến mất ở phía chân trời. Nửa canh giờ sau, Liêu Minh theo sự hướng dẫn đi tới một ngọn núi lớn nằm sâu ở bên trong quần sơn. Nơi được gọi là Ngoại Sư Điện chỉ là một cái biệt viện nằm trên một sân rộng ở trên đỉnh núi. Số lượng kiến trúc ở đây không nhiều, ngoại trừ một cái điện lớn và vài căn lầu ra thì không còn kiến trúc nào khác. Sau khi đứng giữa không trung nhìn lướt qua một lượt, Liêu Minh liền đáp xuống phía trước tòa điện đường. Đứng lại, ngươi là người phương nào, sao dám tự tiện xông vào Ngoại Sư Điện của Thái Thanh Môn? Liêu Minh vừa mới đứng vững thì đã nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ và nghiêm nghị. Tiếp đó từ bên trong đại điện bỗng xuất hiện dáng của hai người đàn ông mặc áo đỏ. Bọn họ lớn tiếng quát Liễu Minh. Tại hạ tên Liễu Minh, là người vừa được nhận làm đệ tử ngoại môn. Tại hạ đặc biệt tới Ngoại Sư Điện để làm thủ tục nhập môn. Liễu Minh nghe vậy liền vội vàng nói ra mục đích. Ồ, lần trước mộ đệ tử ngoại môn của năm nay đã qua lâu rồi. Chẳng lẽ là ngươi là người được tiến cử vào tông? Nghe thấy Liễu Minh tự nhận là một đệ tử ngoại môn, một trong hai người đàn ông hơi nguôi giận. Sau khi quan sát Liễu Minh vài lần nghi ngờ hỏi lại. Liêu Mộ được chấp pháp điện tiến cử nhập môn, đây là lệnh bài của tại hạ. Liêu Minh đưa lệnh bài thân phận của mình. Chấp pháp điện tiến cử, hai người đàn ông mặc áo đỏ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy ngạc nhiên. Một người bước nhanh tới cầm lệnh bài của Liêu Minh rồi kiểm tra cẩn thận. Được rồi, nếu sư đệ đã thông qua xét duyệt của bổn môn thì hãy theo ta vào đây. Sắc mặt của người kia như được thả lỏng, sau khi trả lại lệnh bài cho Liêu Minh, thì y liền dẫn hắn đi vào điện. Người đàn ông áo đỏ còn lại nhìn Liễu Minh một cái nhưng không đi theo, mà tiếp tục tuần tra cửa điện. Liễu sư đệ, bàn nãy đã hơi đắc tội với sư đệ. Cũng bởi vì Ngoại Sư Điện gần đây đã xảy ra một chuyện, cho nên đệ tử như ta dạo này rất căng thẳng. Người đàn ông mặc áo đỏ vừa đi vào đại điện, vừa giải thích cho Liễu Minh nghe. Liễu Minh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Bên trong đại điện, nhìn qua có vẻ hơi vắng vẻ. Dọc đường đi hắn cũng không gặp người nào khác. Không lâu sau, hai người đã đến trước một căn phòng nằm bên trong đại điện. Người đàn ông áo đỏ bảo Liễu Minh đợi ở cửa rồi tự mình mang lệnh bài thân phận của Liễu Minh vào trong. Chưa được bao lâu thì đã trở ra, trên tay còn cầm theo một cái phủ chữ vật. Đây chính là đồ dành cho đệ tử ngoại môn mới nhập môn. Sư đệ hãy xem qua một chút, ta sẽ đi mời trưởng lão chấp sự của Ngoại Sư Điện tìm cho sư đệ một cái phân viện để sau này tu luyện. Người đàn ông áo đỏ cười ha hả một tiếng rồi đưa phủ chữ vật cho Liễu Minh. Tiếp đó, y xoay người đi vào bên trong. Liễu Minh chân thành nhận lấy tấm phủ. Hắn đưa thần thức vào trong tấm phủ quan sát thì thấy bên trong có vài bộ quần áo, một cái linh khí hạ phẩm, vài bình đan dược và không ít linh thạch. Không lâu sau đó, một lão giả nhìn khá là ốm yếu bỗng đi ra từ trong phòng. Người đệ tử áo đỏ lúc trước lại mang vẻ mặt cung kính theo sau. Người chính là tân đệ tử ngoại môn. Lão giả kia nhìn Liêu Minh rồi hỏi bằng giọng nhàn nhạt. Đúng là đệ tử. Liêu Minh vội vàng thi lễ với lão. Lão giả này nhìn qua thì có vẻ hơi ốm yếu nhưng lại có một thân tu vi thâm sâu khó lường. Khí tức mà lão phát ra còn mạnh hơn nhiều so với phong trạm ở trường phong hội. Ta đã kiểm tra tin tức có liên quan do chấp pháp điện vừa mới gửi tới. Không ngờ người lại là truyền nhân của Lục Âm, đệ tử bí truyền từ vài ngàn năm trước. Nếu vậy, ta sẽ phần người tới Phiêu Hồng Viện, đó là nơi trước kia Lục Âm đã từng ở. Lão giả ốm yếu nói xong, liền lấy ra một quyển sách bằng ngọc. Sau khi dùng ngón tay chỉ mấy cái lên không trung, liền viết trên mấy nét. Phiêu Hồng Viện là một trong 8 đại phân viện của Thái Thanh Môn chúng ta. Đệ tử ngoại môn cư trú trong đó có khoảng 3.000 người. Hiện giờ, nếu người đã gia nhập vào Thái Thanh Môn chúng ta, thì ngươi nhất định phải tuân thủ quy định của tông môn. Diệp Đồ, người hãy dẫn hắn đi Phiêu Hồng Viện báo cáo, tiện thể nói cho hắn biết luôn một số quy định. Lão giả ốm yếu cất quyển sách ngọc đi, dặn dò người đàn ông mặc áo đỏ mấy câu, sau đó quay lại căn phòng. Diệp Đồ cung kính đáp lời, dạ vâng. Liêu Minh cũng vội vàng cúi người, đưa mắt tiến đưa lão giả. Thú vị thật, còn có cả truyền nhân của đệ tử bí truyền mấy ngàn năm trước gia nhập bổn tông. Thảo nào trên người hắn lại có khí tức của Long Hộ Minh Ngục Công. Những tên chấp pháp điện vốn làm việc nghiêm túc và cứng nhắc, lần này bọn họ không phế bỏ công pháp cũng coi như hiếm thấy.